Tiên thuyền phi dừng ở nhà chúng ta sân trên không nửa ngày mới đi, này không lão bà tử sáng sớm liền xuất môn chung quanh tìm hiểu đi. Bất quá ta luôn cảm thấy tiên tử kia hẳn là tới tìm ngươi a. Nàng có phải là hay không ngươi ở đây phường thị kết giao tiên nhân à? La Linh thanh âm của theo nàng bình thường luyện chế lá bùa đổ tòa phòng chậm rãi truyền đến. Đúng, cha. Đêm qua tiên nhân kia là tới thúc giục muốn lá bùa đấy, nghe đến đó Thọ Nhi trong lòng căng thẳng, xem ra đêm qua kia Trình Vi Vi không chỉ có lại đuổi tới nơi này, nhưng lại hỏi thăm Linh tỷ. Nữ nhân này thật sự là đáng giận. Ta lại không có thương hại muội muội nàng Miểu Miểu, nàng làm sao có thể như thế? Thọ Nhi biết Linh tỷ không có đối với công công nói thật, kia Trình Vi Vi căn bản không nhận thức Linh tỷ, làm sao có thể đến mua lá bùa đâu này? Nhất định là đã xảy ra Linh tỷ không muốn để cho gia người biết sự tình. Thọ Nhi lo lắng Linh tỷ hay không bị kia Trình Vi Vi thương tổn, vì thế cũng vô tâm lại lắng nghe công tức ở giữa đối thoại, mà là phi nước đại đổ tòa phòng. Môn là nửa mở đấy, Thọ Nhi khoác ẩn thân áo choàng nghiêng người mà vào, chỉ thấy mặt xanh nhạt quần áo La Linh đang ở tường phía đông căn quấy bên cạnh ao chống một cây sào trúc quấy lá bùa bột giấy, nàng tóc dài vén lên, lộ ra trắng nõn cao to gáy ngọc. Đai lưng thúc yêu, càng lộ vẻ mảnh mai như làm, nhất hình như trăng tròn mông bự no đủ to mọng nhìn xem Liễu Thọ Nhi tâm ngứa nan ngại. Linh tỷ quả thực so với trước đẹp hơn rồi. Từ liếm láp thần bí kia dầu trơn sau hơn nữa cùng ta mỗi ngày song tu rõ ràng cảm thấy da của nàng so với trước càng thêm trắng nõn trơn bóng không ít. Càng làm cho người ta vui mừng chính là nàng nguyên bản thoáng để đà eo thon cũng so với trước tinh tế không ít. Tối hay là hạ thân chỗ thẹn đó cũng càng chặt chẽ rồi, tiểu mau tặc, như thế nào trễ như vậy mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Ngay tại Thọ Nhi ẩn thân đứng ở La Linh phía sau cảm thán thân thể nàng biến hóa khi La Linh đột nhiên xoay người lại đến mật ngữ truyền thanh nói. Ngươi! Linh tỷ, ngươi làm sao có thể cảm giác đến ta? Ta nhưng là ở trên người vỗ ẩn thân phù đấy. Thọ Nhi giật mình cho La Linh cư nhiên cũng có thể cảm ứng đến người khoác ẩn thân áo choàng hắn, La Linh tu vi nhưng là so kính hoa sư tỷ để rất nhiều đấy. Nàng thế nhưng cũng có thể phát giác mình đã đến. Hừ! Không nói cho ngươi, nói mau hôm nay rốt cuộc vì sao trễ như vậy mới đến. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? La Linh hiển nhiên là không thể xác định Thọ Nhi vị trí cụ thể. Bởi vì nàng con ngươi tại tìm chung quanh lấy thân ảnh của hắn. Thọ Nhi vội vàng mật ngữ nói, không có chuyện gì, Linh tỷ ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, nghe nói tối hôm qua có người tu tiên tới tìm ngươi. Xảy ra chuyện gì? Người nọ không có thương hại ngươi đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta cũng không rõ ràng lắm nữ nhân kia tại sao lại tìm được trên đầu của ta ra, nàng nhưng thật ra không có lòng hại người, chính là lơ lửng trên không trung truyền âm mật ngữ hỏi ta một ít không giải thích được vấn đề. Sau đó liền bay đi. Nga! Nàng hỏi ngươi cái gì? Thọ Nhi hỏi tới. Nàng hỏi trước tục danh của ta. Ta vốn không muốn nói cho nàng biết đấy, nề hà nàng uy áp xoay mình thăng cô nải nải không thể không cố nén hạ khẩu khí này chi tiết nói cho nàng. Sau lại nàng lại hỏi ta có biết hay không một gã tên là Liễu Nhi tu sĩ? Ta nói không biết. Nàng giống như không tin, làm ta lại cẩn thận suy nghĩ gần nhất tiếp xúc qua cái gì cái khác người tu tiên. Ta liền nói cho nàng biết ta thường xuyên đi phường thị bán lá bùa. Gặp qua của ta tu sĩ rất nhiều, nhưng là thật không có nghe nói qua vị này kêu Liễu Nhi tu sĩ, liền hỏi này đó, còn có, nàng lại còn biết ta có nữ nhi, còn hỏi nữ nhi của ta có phải hay không tại đạo thần tông tu hành. Thọ nhân huynh nói nàng là làm sao mà biết được. Nàng sẽ đi hay không tìm Linh Nhi phiền toái. La Linh vừa nhắc tới con gái của mình liền có chút khẩn trương. Thọ Nhi mặt nhỏ đỏ lên, bởi vì La Linh gia tình huống đều là hắn giả mạo thân phận khi tiết lộ cho kia Trình Vi Vi đấy. Hắn vội vàng trấn an nói, không có, nàng hẳn là đang tìm tên kia kêu Liễu Nhi tu sĩ. Nhà ngươi tình huống người trong thôn người nào không biết. Nàng tùy tiện vừa hỏi liền rõ ràng, ân, nhất định là người nào chết tiệt gọi là gì Liễu Nhi tên nhắc tới ta. Người nào nữ nhân điên mới tìm đến. Ta đoán tưởng hẳn là người nào kêu Liễu Nhi nam tu sĩ ngưỡng mộ của ta dung mạo, tại điên trước mặt nữ nhân nhắc qua ta, kia nữ nhân điên nhất định là ăn tỉ tỉ ta giấm chua rồi, ho khan một cái. Có lẽ vậy. Linh tỉ từ liếm láp thần bí kia dầu trơn dung nhan thay đổi bạch mỹ sau tựa hồ đối dung mạo của mình quá mức tự tin rồi, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét kia Trình Vi Vi tư sắc tuyệt không tại Linh tỷ dưới. Linh tỷ, chúng ta hồi Đông Sương phòng a. Thọ Nhi mật ngữ nói. Không được, ta vừa cùng cha chồng nói tiếng này cũng tòa phòng luyện chế lá bùa, nếu lại về Đông Sương phòng sát ở môn cha chồng chắc chắn khả nghi đấy. Nga, vậy thì tốt, ngay ở chỗ này song tu a. Cao dưới cửa sổ kia trương cắt lá bùa cái bàn đổ khả dùng một chút. Nói xong Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai bộ pháp trận, đem tám mặt tràn đầy ký hiệu trận kỳ rất nhanh bố trí đạo trong phòng vài cái bất đồng góc. Sau cùng trong phòng trên mặt đem khắc đầy ký hiệu trận bàn xảy ra giữa. Thọ Nhi đem một khối linh thạch nhét vào trận kia mâm bên trong chỉ thấy trận kia mâm nhẹ nhẹ phù văn ám quang lưu chuyển, dần dần lan tràn ra câu thông tám mặt trận kỳ liên thông mà bắt đầu. Dần dần tại toàn bộ trong phòng hình thành một cái vô hình kết giới. Kết giới đã thành, Thọ Nhi lúc này mới đem ẩn thân áo choàng thu vào trong trữ vật giới chỉ hiện ra thân hình đến. La Linh vừa nhìn thấy hiện sau lưng Thọ Nhi hướng mình đánh tới. Hà Phi hai gò má dương giận gắt giọng, tiểu tặc, ngươi phải làm quá mức. Thọ Nhi biết nàng là biết rõ còn cố hỏi cũng không đáp lời một cái bay vút liền lớn trên thân đến đem nàng chặn ngang ôm lấy, đem trong tay nàng xào trúc ném ở bên cạnh ao. Ông nàng liền hướng nam tường ở dưới bàn gỗ đi đến. Thọ, không nên không nên, nơi này không được. Cha chồng thường xuyên tiến đến giúp ta một tay đấy, nếu trong chốc lát hắn tiến vào đã có thể thảm, là chờ một lát hồi Đông Sương phòng a. Ai nha, ngươi này tiểu trứng thối liền trong chốc lát cũng nhịn không được sao, Linh tỷ, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, ta tạm tha ngươi một lần. Như thế nào, Nga? Vấn đề gì? Ngươi nói, ta vừa rồi vào cửa khi rõ ràng ở trên người vỗ ẩn thân phù đấy. Ngươi là thế nào cảm giác được ta sao? Thọ Nhi rốt cục vẫn phải hỏi hắn tối cảm vấn đề nghi hoặc. Bởi vì ngươi dựa vào một chút gần ta trượng trên người ta sẽ có phản ứng, phía trước còn không quá rõ ràng, nhưng là gần nhất càng ngày càng rõ ràng. Ta cảm giác hẳn là với ngươi song tu số lần càng nhiều phản ứng liền càng mãnh liệt, cảm ứng khoảng cách cũng liền càng xa. La Linh chi tiết nói đến. Nga! Phải không? Vậy rốt cuộc ra sao loại phản ứng đâu này? Thọ Nhi là muốn hỏi cái rành mạch. Như vậy cũng khá trả lời trong đó nguyên do. Loại nào phản ứng? Ha ha, với ngươi còn có thể có phản ứng gì? Chính là ngươi dựa vào một chút gần ta liền đặc biệt tưởng nhớ loại chuyện đó, phía dưới liền ngứa nhanh, đặc biệt tưởng nhớ muốn. La Linh nói xong mặt cười một mảnh ửng đỏ. À! Nguyên lai là như vậy. Thọ Nhi đối loại tình huống này không rõ ràng cho lắm, là dục thể tạo thành nguyên nhân. Có phải song tu kia căn nguyên thực kinh hậu quả? Ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau thả tỷ tỷ ta xuống dưới. La Linh xem Thọ Nhi không biết còn đứng đó làm gì vì thế bất mãn dùng quyền tại bộ ngực hắn đập một cái. Thọ Nhi cùng La Linh ở chung thời gian dài như vậy, làm sao không biết nàng nhất khẩu thị tâm phi. Nàng một quyền này nhìn như gọi hắn phóng nàng xuống dưới, kỳ thực là ở thúc giục hắn mau chút cùng nàng hưởng thụ kia mây mưa chi vui mừng. Vì thế hắn đơn giản đem La Linh ôm đến trên bàn gỗ, liêu khởi nàng làn váy, tách ra nàng hai cái tuyết trắng đùi. Để cho nàng hai cặp chân nhỏ đặn ở mép bàn, lợi lạc cởi đạo của mình bào, Thọ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đáp ứng chỉ cần ta trả lời vấn đề ngươi hãy bỏ qua ta sao? Ngươi nuốt lời. Ngươi này một tên lường gạt. La Linh tại trên bàn gỗ liều mạng dùng dằn lại đem làn váy buông che ở hạ thân. Dùng hai tay gắt gao che, lại gắt gao khép lại hai chân. Thọ Nhi cũng không đi bất kể nàng, hãy còn đem mình thoát trần truồng hết sạch quang, lộ ra hạ thân một cây nhất trụ kình thiên to dài dương cụ đi ra. Chỉ đỉnh kia căng cao thẳng tà ý ngọc ca tụng đỉnh tại La Linh hai che làn váy ngọc thủ trên mu bàn tay. Dùng nóng ma cô đầu nhẹ nhàng ma sát La Linh bóng loáng tay lưng, kia ngọc thủ một trận sợ rung, chỉ trong chốc lát buông mình nhuyễn vô lực buông lỏng ra làn váy, Thọ Nhi sẽ đem váy dài hướng trên bụng đánh trúng, lại dùng nóng đầu rùa tại kia nhắm chặt song con rõ ràng chân trong lúc đó cọ a cọ đấy. Chỉ một khắc kia hai cái rõ ràng chân liền ngoan ngoãn tự động thật to ra đi, lộ ra sớm ướt một mảng lớn màu xanh nhạt quần lót nhỏ. Thọ Nhi sẽ đem đỏ tươi sưng đầu rồng để tại kia trong quần lót đang lúc chỗ lõm xuống nhẹ nhàng nghiền nát. A. Không cần a. Thọ, ngươi này tiểu phiến tử, ngươi này tiểu trứng thối. Hôm nay Thọ Nhi đã phi sơ ca, ngự nữ thuật sớm xưa đâu bằng nay, hắn chỉ dùng nóng đầu rồng để ở trong quần lót đang lúc sở hiện ra cái kia con lõm xuống lặp lại qua lại ma sát. Liền có thể cảm nhận được La Linh hạ thể đang không ngừng sợ run run run, từng cổ một ấm áp dâm tân liền không cầm được chảy ra làm ướt chỉnh con tiết khố hạ bộ. Nhìn đến kia ồ ồ toát ra Xuân Thủy Thọ Nhi đầu một cái giật mình làm như nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức đem ánh mắt chăm chú vào mình kia căn ngọc hành thượng, quả nhiên theo hành trên người kia màu bạc huyền ảo đồ văn lóe lên biến ảo, ngọc hành mặt ngoài cũng chậm rãi phân bố ra một tầng bóng loáng thần bí dầu trơn. Thọ Nhi vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay bình sứ. Dùng một mảnh tiểu ngọc phiến đem tầng này dầu trơn hết thảy quát nhập bình sứ nội. Cũng không biết này dầu trơn bao lâu mới có thể lại chảy ra một tầng. Quát một lần giống như cũng không có nhiều nha. Nếu muốn làm nhiều chút viên thuốc buôn bán phát tài ít nhất cũng cần bán bình a. Này phải đợi tới khi nào à? Thọ Nhi bắt đầu lặp lại suy tính như thế nào mới có thể nhanh hơn càng nhiều hơn làm hành trên người lại phân bố ra một tầng thần bí dầu trơn đi ra. Có đêm qua cùng kính hoa sư tỷ kinh nghiệm. Hắn cảm thấy hãy để cho nữ nhân hạ thân động khẩu đào nguyên ngậm quy đầu khi nhất kích thích, khi dầu trơn cũng rỉ ra nhất rất nhanh. Vì thế thân thủ đi cởi La Linh cái kia đã ướt đẫm tiết khố, La Linh thế nhưng im lặng không lên tiếng tích cực phối hợp nâng lên mông bự làm hắn thuận lợi cởi. Dùng lửa nóng ngang đầu rùa tách ra La Linh hạ thân âm thần đóa hoa, chỉ không quy cạnh lại rút ra, chỉ dùng sưng to lên mẫn cảm quy đầu từ quất chậm điệp. Nhất thời gian uống cạn chung trà hành trên người lại chậm rãi phân bố một tầng dầu trơn. Thọ Nhi chạy nhanh thu tập được bình sứ lý. Tiếp theo Thọ Nhi lại thử biên dùng quy đầu chậm rãi quất điệp, biên vận chuyển căn nguyên thực kinh, quả nhiên hiệu quả cao hơn, chỉ thời gian một nén nhang chỉ thấy La Linh kia đầm nước trong suốt miệng huyệt dâm dịch sẽ tùy kia hành trên người màu bạc thần bí đồ văn tránh huyễn bị sưng đầu rùa, xì xì. Hấp thu không ngừng. Vốn đang dòng suối róc rách dâm tân lại bị rõ ràng hấp thu cái thất thất bát bát, này hấp thu tốc độ rõ ràng so đêm qua thải bổ thi kính hoa âm tinh khi tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều, mà theo dâm tân bị quy đầu càng không ngừng hấp thu cái loại này thần bí dầu trơn mà bắt đầu dần dần không ngừng phân bố đi ra. Tiếp tục thu tập được bình sứ lý. Ách! Nha! Thọ, ngươi cái vết thiên đao đấy, ngươi bây giờ càng ngày càng tệ rồi. Ngươi chính là tại ta hạ thân miệng trên miệng mài tới mài lui có phải hay không tưởng hành hạ chết tỷ tỷ à? Ngươi có thể hay không cấp tỷ tỷ cái thống khoái? A, à, không chịu nổi, Thọ, van cầu ngươi. Địch ta. La Linh sớm đã bị Thọ Nhi khiêu khích hơi thở ồ ồ, dục hỏa khó nhịn, thật sự chịu đựng không nổi rồi. Hắc hắc, Linh tỷ, đây chính là ngươi cầu ta đấy, ta đây liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thọ Nhi suy nghĩ một chút bình sứ cũng sắp có non nửa bình, liền không hề nhất tâm nhị dụng, một cái đại lực động thân chìm mông thô to ngọc ca tụng đâm một cái rốt cuộc, thẳng đến La Linh hoa kính chỗ sâu nhất hoa tâm nộn nhụy. Nha! La Linh một tiếng dâm đề, không kìm hãm được gắt gao ôm Thọ Nhi cổ, hiến môi anh đào hôn vào Thọ Nhi môi nóng lên, ba, một tiếng lấy tư cổ vũ. Ba ba ba! Ba ba ba, một lần sau một lần đỉnh tủng càng mãnh liệt. Một lần sau một lần lớn hơn nửa lực quốc địch. Nha! Nha! Thọ, chính là như vậy. Chính là như vậy, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Của ta con nghé con, La Linh gắt gao ôm Thọ, môi đỏ mọng kích động hôn Thọ. A! À, không được, sắp tới. Muốn chết. Có lẽ là vừa mới bị đè nén quá lâu, chỉ thời gian một nén nhang La Linh chất đạo nội liền phun ra cổ thứ nhất nóng bỏng âm tinh. Theo sau liền càng mà không khả thu, nàng cả người run rẩy cong người lên tử từng cổ một phun ra lên. Thọ Nhi chạy nhanh tay khắp, căn nguyên thực kinh pháp quyết bắt đầu chuyên tâm cho thải bổ nữ nhân này quý báu nhất âm tinh. Nhị khí giao tinh, lưu dịch tương thông, thải bổ tốc độ quả nhiên nhân. Từng cổ một trăm mát hơi thở tiến nhân Thọ Nhi trong cơ thể bị kỳ kinh bát mạch hấp thu. Mà lớn nhất vẻ này trăm mát hơi thở cuối cùng tụ tập. Ngưng kết cho huyền phù khi hắn bên trong đang điền cái kia khỏa sa lạp lớn nhỏ màu xám bạc viên bi thượng. Thải bổ xong rồi âm tinh sau đúng là song tu hấp thu thiên địa linh khí hợp thành căn nguyên chân khí đại thời cơ tốt. Thọ Nhi lấy ra bát khối hạ phẩm linh thạch bãi cho hai người bốn phía, bắt đầu tâm vô bàn vụ tay bắt pháp quyết dựa theo căn nguyên thực kinh, tâm pháp bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, ý thủ đang điền, dốc lòng cho âm dương linh khí dung hội. Hợp thành căn nguyên chân khí. Rất nhanh nhị đỉnh đầu của người phía trên liền dần dần hình thành một cái loại nhỏ linh khí toàn ổ, linh khí chung quanh cùng với linh thạch linh khí đều bị liên tục không ngừng quất với tay cầm, kia hấp thu tốc độ rõ ràng không phải bình thường công pháp có khả năng so sánh. Ít nhất thập bội cho đạo thần tông đệ tử bình thường tu luyện huyền cấp công pháp, đạo thần quyết, đây cũng chính là thiên cấp công pháp thần kỳ chỗ. Này, căn nguyên thực kinh, quả nhiên thần kỳ, nó có thể theo thọ nhi lòng của niệm sở chí nhanh hơn thải bổ tốc độ. Nếu vận dụng căn nguyên thực kinh, chuyên tâm cho thải bổ, kia thải bổ tốc độ sẽ nhân, khả hợp thành căn nguyên chân khí tốc độ thoáng giảm chậm một chút. Ngược lại, nếu vận chuyển căn nguyên thực kinh, dốc lòng cho hợp thành căn nguyên chân khí. Như vậy thải bổ âm tinh liền tương đương tốn thời gian rồi. Là nhanh hơn thải bổ là tăng mạnh hợp thành căn nguyên chân khí vậy toàn bằng thọ nhi bản tâm rồi. La Linh không chịu nổi thọ nhi ngọc ca tụng điên cuồng quất đến cơm trưa thọ nhi cáo từ trước khi rời đi lại thư sướng hai lần thân. Từng cổ một âm tinh bị thọ nhi hết thảy thải bổ, dụng tâm thần nội thị rõ ràng có thể cảm giác được theo đối căn nguyên thực kinh vận chuyển càng ngày càng thuần thục đối âm tinh thải bổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mà viên kia bên trong đang điền sa lạp lớn nhỏ màu xám bạc viên bi cũng rõ ràng lại lớn một vòng. Liễu thọ nhi một bên hướng ngoài 50 dặm phường thị chạy như bay, một bên mặc sức tưởng tượng lấy mình luyện đan phát tài đại kế. Mắt thấy ly hai tháng sau đan dược bán đấu giá đại hội càng ngày càng gần, hắn cấp người nhà mua lấy phẩm duyên thọ đan hơn một vạn hạ phẩm linh thạch còn không có rơi, mà kia đạo nhiếp nữ tu hình ảnh tài lộ phiêu lưu thật mạnh. Không hề dài lâu, mà luyện chế phù lục lợi nhuận lại quá mỏng không có tiền đồ. Nếu ngọc nữ môn gia nhập đặc thù ôn tuyền thủy luyện dưỡng nhan đan có thể kiếm lớn linh thạch, như vậy hắn gia nhập so ôn tuyền thủy thần kỳ hơn dầu trơn tự nhiên cũng sẽ kiếm lớn linh thạch đấy. Nhưng lại không có gió hiểm. Thọ nhi lấy ra kia lớn chừng bàn tay bình sứ, quơ quơ thân bình, có non nửa bình thần bí dầu trơn, hẳn đủ hắn làm tốt mấy viên thuốc được rồi. Về phần như thế nào luyện đan hắn đã nghĩ xong. Hắn cũng sẽ không dùng cái gì chánh quy lò luyện đan dược đỉnh đi luyện chế đan dược. Hắn tính toán mua trước mấy viên có thể áp chế dục niệm đan dược, đem đan dược này phao nhập thần kỳ dầu trơn ở bên trong, lại lấy ra hong khô đan dược này là được. Về phần đan dược này danh hào sao? Hắn đã ở lúc tới trên đường liền nghĩ xong. Nếu muốn làm nữ tu đám bọn chúng sinh ý phải hợp ý. Nữ tu cùng nam tu so sánh với càng yêu cái gì? Thích chân diện. Càng hy vọng mình có thể thanh xuân vĩnh trú, phản hồi tuổi thanh xuân. Bởi vậy đan dược này danh hào thì có, Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan. Nhanh đến phường thị trước thọ nhi chui vào phường thị phía tây rừng rậm, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia mấy bộ da người sáo trang, tính toán dịch dung tiến vào phường thị. Dịch dung thành nữ người hay là nam nhân? Người trẻ tuổi là người lớn tuổi. Cuối cùng thọ nhi là lựa chọn lão niên nam tu cái kia bộ da người bao da. Chi như vậy tuyển chọn, là hắn cảm thấy người lớn tuổi càng lão luyện thành thục, mua đan dược khi sẽ không bị nhân xem nhẹ. Nhất thời gian uống cạn chung trà về sau. Phường thị hi hi nhương nhương trên đường cái một vị hạt phát đồng nhan lão tu sĩ ưỡng lấy cái bụng bự đi nhanh lưu tin ra vào cho mấy nhà phường thị nổi tiếng đan dược cửa hàng, hắn cơ hồ tại mỗi gia đan dược điếm tất hỏi nữ tu chuyên dụng định nhan đan. Dưỡng nhan đan giá, đối với có thể bài trừ tà niệm vào cơ thể. Thảnh thơi dưỡng tính các loại đan dược lại hỏi cẩn thận. Cuối cùng vị này lão tu sĩ tiến nhập ngọc nữ các, nghe nói đây là ngọc nữ môn đưa ra thiết cửa hàng. Tiệm này đều không phải là chuyên môn bán đan dược, trước mặt hoàng bán các loại pháp khí. Này lão tu sĩ vào điếm chỉ thấy trong điếm khách hàng còn không thiếu, vài vị nam nữ tu sĩ chính vây quanh ở đan dược quầy giữ chỉ rõ nghị luận cái gì. Sư tỷ, nghe nói là ngọc này nữ các dưỡng nhan đang dưỡng nhan hiệu quả tốt nhất. Thậm chí so đầu đông nhà ai lớn nhất Nam Nhu Đan Sư Tổng hội chi nhánh dược hiệu đều tốt. Một vị xuyên màu vàng hơi đỏ quần áo nữ tu nói. Ta cũng đúng so qua rồi, tiệm này đang dược mùi thuốc nhi rõ ràng so những nhà khác muốn nồng nặc nhiều. Chúng ta liền mua nhà này hảo rồi. Chưởng quỹ đạo hữu, đây là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi điểm một chút, cho ta đến một viên trung phẩm dưỡng nhan đan. Tốt. Đây là bổn điếm tối lừng danh trung phẩm dưỡng nhan đan, thỉnh đạo hữu cất xong. Một khoảng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đại mua bán chỉ đơn giản như vậy thành, nhìn ở một bên xem nhìn bạch phát lão tu sĩ thẳng chắc lưỡi. Sư huynh. Ngươi xem, nhân gia đều đã mua. Tất cả mọi người nói tiệm này định nhan đan tốt nhất, nếu không ta cũng ở nơi này cửa tiệm mua trung phẩm định nhan đan a. Một vị ước chừng 17-18 tuổi nữ tu đối bên cạnh áo xanh nam tu nói. Hảo hảo hảo, mua cho ngươi, thực bắt ngươi không có biện pháp. Chưởng quỷ, trung phẩm định nhan đan bao nhiêu linh thạch một viên? 500 hạ phẩm linh thạch một viên, tốt, đến một viên, đây là 500 hạ phẩm linh thạch. Ngay tại cửa hàng này nữ trưởng quầy thu linh thạch thu đến mỏi tay thời điểm. Đứng ở một bên vị kia hạt phát đồng nhan mang thai lão tu sĩ lại bắt đầu mắt lộ vẻ hâm mộ, liên tiếp ngơ ngác liền cả nuốt nước miếng mấy cái hạ đổ. Vị kia nữ trưởng quầy bên cạnh người một vị chủ quán bán hàng nữ tu lưu ý đến nơi này vị bạch phát lão tu sĩ. Vì thế đi lên trước thân thiết hỏi, vị đạo hữu này ngài khả cần thứ gì? Đan dược. Có phải pháp khí? Kia lão tu sĩ ngẩn ngơ sau đó lập tức nói lại, đan dược. Nghĩ muốn cái gì đan dược? Mua 2 khỏa trung phẩm thanh tâm đan. Bao nhiêu linh thạch? 200 hạ phẩm linh thạch. Tốt. Nói đến đây lão tu sĩ ti không do dự chút nào liền từ nơi ngực lấy ra 200 hạ phẩm linh thạch đưa cho kia bán hàng nữ tu, cũng thu 2 hạt thúy lục sắc viên đan dược. Cẩn thận để vào xong việc trước chuẩn bị xong trong bình ngọc. Sau đó không lâu vị này tóc trắng xóa lão tu sĩ vội vàng đi ra khỏi phường thị, sau đó lại đi vòng qua phường thị ngoại phía sau núi một chỗ rừng rậm, ở trong rừng tìm nửa ngày cuối cùng tìm được mấy khối có thể che đậy tầm mắt tảng đá lớn. Ngồi chung một chỗ bằng phẳng bóng loáng trên tảng đá lấy ra nhất chén kiểu để đặt cho bình trên đá, lại từ trong lòng lấy ra mới mua 2 hạt thúy lục sắc thanh tâm đang ngã vào trong chén. Lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình sứ. Mở ra nắp bình, đem bình miệng nhi nhắm ngay đan dược tích rơi một giọt tích sáng bóng thần bí dầu trơn, thẳng đến dầu trơn đem toàn bộ viên đan dược toàn bộ bọc lại, sau đó hắn sẽ chờ này dầu trơn chậm rãi rót vào viên thuốc trong vòng. Lần này nhỏ vào thần bí dầu trơn lượng so linh tỷ lần đó liếm láp muốn ít hơn nhiều, tác dụng phụ hẳn không có linh tỷ lần đó đại. Nói sau có này trung phẩm thanh tâm đang áp chế dục niệm sẽ không có quá lớn phản ứng. Chính là này một ít lượng trong lời nói kia xuân về hiệu quả liền khẳng định không bằng linh tỷ lần đó rồi. Này bạch phát lão nhân nói lầm bầm, nghe thanh âm nguyên lai là thọ. Viên thuốc thượng tầng kia dầu trơn muốn xong toàn rót vào cần phải thời gian không ngắn. Thọ nhi đơn giản nằm ngửa tại bằng phẳng bóng loáng trên tảng đá lên mình tính toán nhỏ nhặt, này, mỹ nhan hồi xuân đang, ta bán bao nhiêu linh thạch đâu này. Ta thăm viếng mấy nhà đan dược cửa hàng kia trung phẩm dưỡng nhan đan đều bán 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà hắn kia xuân về dưỡng nhan hiệu quả khẳng định so ra kém ta đây, mỹ nhan hồi xuân đan, linh tỷ chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, linh tỷ từ liếm láp thần bí này dầu trơn sau không chỉ có làn da càng phát ra bạch quánh nhuận trạch rồi. Hơn nữa thắt lưng cũng suốt gầy một vòng, càng làm cho người ta vui mừng chính là hạ thân chỗ thẹn đó kia chất đạo cũng càng phát ra chặt chẽ rồi. Bán 1.000 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Không nên, phỏng chừng không có nữ tu mua. Dù sao ta vừa mới bắt đầu bán đan dược này còn không có thương dự, không so được nhân gia kia mấy nhà mở tiệm thật nhiều năm đấy. Là ít lãi tiêu thụ mạnh thì tốt hơn, thật vất vả mới đợi cho thần bí dầu trơn toàn xông vào thanh tâm đan. Khi đan dược nhan sắc thoáng thay đổi thất bại chút, không còn là thúy lục sắc rồi, thọ nhi cầm lấy một viên tại trước mũi nghe. Kia cổ thần bí dầu trơn độc đáo mùi thực đạm, tương phản kia thanh tâm đan khí lạnh lẽo hơi thở nhưng thật ra đập vào mặt. Này! Rốt cuộc được không à? Như thế nào cảm giác dầu trơn thành phần quá ít đâu này? Thứ nhất đơn sinh ý nhưng đừng đập bài tử. Nếu không thêm chút đi nhi dầu trơn. Vì thế thọ nhi lại lặp lại tại 2 viên thuốc thượng lại bôi một tầng thần bí kia dầu trơn, như thế rất tốt, đợi nửa ngày cũng không thấy dầu trơn sấm đi xuống bao nhiêu. Thẳng đến sau nửa canh giờ kia 2 viên thuốc tầng ngoài là bóng loáng một tầng, xem ra viên đan dược da tầng kia đã bảo hòa, dầu trơn sấm không nổi nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp à? Thọ nhi lặp lại cân nhắc rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp đến, hắn đem trong đó nhất viên thuốc trước để vào trong bình khiến nó chậm rãi rót vào, mà một viên khác viên đan dược tắt dùng ngón tay bóp nát, đảo lạng. Lại nhỏ vào 2 giọt thần kỳ dầu trơn đem đan dược bột phấn lại bóp mà bắt đầu. Dùng bàn tay chà sát thuốc pha chế sẵn hoàng. Thọ nhi bốc lên chính mình vừa mới, luyện đan kiệt tác hài lòng nở nụ cười, ha ha, lần này thần bí dầu trơn lượng cũng đủ lớn rồi, dược hiệu khẳng định rõ ràng. Bán bao nhiêu linh thạch đâu này? 800. có phải 600? Dù sao nhất viên thuốc phí tổn cũng mới 100 khối hạ phẩm linh thạch, bán 600 khối hạ phẩm linh thạch còn có thể kiếm 500 đâu. Tốt, cứ quyết định như vậy, bán 600 khối hạ phẩm linh thạch một cái. Ta đây phải đi phường thị thử bán một chút. Bất quá, còn phải đổi thân tân trang phục và đạo cụ mới được. Ngày hơi hơi ngã về tây lúc, một vị tiên phong đạo cốt nho nhã trung niên tu sĩ kiên khiêng một cây đón gió phấp với vải trắng phướng gọi hồn hướng phường thị đi nhanh lưu tinh đi đến. Chỉ thấy kia phướng gọi hồn thượng dùng đan sa viết lấy mấy hàng bắt mắt chữ to, mỹ nhan hồi xuân đan. Thượng cổ thần bí toa thuốc luyện chế. Trở về 18 không phải là mộng. Thanh xuân vĩnh trú càng tuổi trẻ. Chương 53, năm tháng như thoi đưa. Nhật nguyệt thay đổi liên tục, đảo mắt hơn 20 ngày trôi qua. Đạo thần tông tông chủ Hoàng Phủ Thiên đứng chắp tay cho nghị sự đường trước đại điện trên thạch đài, dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn xa xa dãy núi phong ảnh hắn mắt sáng như đuốc. Vẻ mặt vui mừng, khóe miệng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Ngày mai chính là nhã tiên tử mộ nhã kết đan đại điển, thiệp mời sớm phát đi về phía Nam Nhu quốc nội một ít hữu hảo tu chân tông môn, hôm nay đã có không ít khách nhân trước tiên đi vào. Bị thích đáng an trí ở tại khách phòng nghỉ ngơi, đợi ngày mai đại điển cộng tương chúc khánh. Nhìn tận mắt vị này thiên linh căn tu chân thiên tài đi bước một trưởng thành, Hoàng Phủ Thiên bội cảm vui mừng. Mộ nhã chỉ dùng hơn 30 năm liền kết thành kim đan. Này tu hành tốc độ tại toàn bộ Nam Nhu quốc tu chân giới chỉ sợ cũng là chưa từng thước nay rồi. Nghĩ đến chính mình suốt khổ tu 160 nhiều năm mới kết đan thành công, Hoàng Phủ Thiên âm thầm lắc đầu cảm khái, không hổ là thiên linh căn tu chân thiên tài a. Lại nghĩ tới vài năm trước tông môn Hoàng thu vị thiên linh căn hỏa thuộc tính Lăng Phong cùng với dị linh căn băng thuộc tính Tử Tuyết, Hoàng Phủ Thiên vuốt râu tự đắc nói, có mấy vị này thiên tài xuất hiện, lo gì ta nói thần tông không phấn chấn hưng đâu này. Xem ra là thượng thiên muốn hưng thịnh ta nói thần tông a. Hoàng Phủ Thiên xoay người hướng về đạo thần tông chủ phong phía sau núi phương hướng cúi đầu, phấn chấn nói, nhận được tổ sư gia cùng các vị tọa hóa tiền bối lão tổ qua nhiều năm như vậy bảo hộ hiện tại ta nói thần tông thiên tài bội xuất. Cuối cùng là đã đến Phục Long Tường Thiên ngày. Báo. Tông chủ. Đúng lúc này một vị tông môn ni trưởng báo lại. Giảng. Cổ Kiếm Môn tông chủ cầu kiến. Nga. Cổ Kiếm Môn. Hai chúng ta tông trong lúc đó cách gần như vậy hắn phải dùng tới nói một ngày trước tới sao? Hoàng Phủ Thiên cảm thấy nghi hoặc. Mời được đón khách đường đại điện. Tuy có nghi vấn bất quá Hoàng Phủ Thiên hoàng là để phân phó dưới đi. Vâng. Đón khách đường trước đại điện Hoàng Phủ Thiên đứng chắp tay tỉnh hậu Cổ Kiếm Môn tông chủ Phổ Chi Hạ đến. Ha ha. Hoàng Phủ lão đệ đã lâu không gặp a. Chúc mừng chúc mừng. Các ngươi đạo thần tông lại nhiều thêm một vị thiên tư trác tuyệt kim đan tu sĩ a. Một đạo màu lam đạo bào thân ảnh bay vụt mà đến, người chưa tới thanh tới trước. Hoàng Phủ Thiên hướng người tới chắp tay thi lễ nói, đa tạ Phổ tông chủ. Hai người đơn giản hàn huyên một trận liền vào nhập đón khách đường đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Linh trà trà thơm châm lên, khẽ nhấp một cái, lúc này Hoàng Phủ Thiên tài hỏi dò. Phổ tông chủ, ngươi lần này nói một ngày trước tiến đến đặc biệt bái phỏng ta có phải hay không còn có cái gì khác chuyện quan trọng? Ân, nếu Hoàng Phủ lão đệ nói đến đây, ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ta là đặc biệt nhắc tới thân đấy. Cầu hôn. Nói cái gì thân? Người nào có thể làm phiền ngươi vị này đại tông chủ tự mình tới cửa? Hoàng Phủ Thiên kinh nghi bất định, bất quá trong lòng dĩ nhiên ẩn ẩn có suy đoán. Hoàng Phủ lão đệ ngươi cũng biết môn hạ của ta đệ nhất thiên tài Nghiêu Tế A. Hắn đi năm cũng đã kết đan thành công. Hơn nữa hắn cùng với mộ nhã làm hữu ích Dương quận Kim Đồng Ngọc nữ danh xưng. Nghiêu Tế cũng từng tiến đến quý tông cầu thân, đều bị mộ nhã sư phụ cũng chính là các ngươi tông môn nhị trưởng lão Tần Mộ Vân lấy. Mộ nhã chưa kết kim đan phía trước chắc là sẽ không suy tính nói Lữ Việt làm lý do cấp từ chối. Hiện nay mộ nhã dĩ nhiên hỉ kết kim đan, cho nên ta liền riêng tiến đến khiêng cái tơ hồng. Hắn nói tiếp, nếu này mừng rỡ Việt thành. Khi ngày mai kết đan đại điển nhưng chỉ có mừng vui gấp bội, song hỉ lâm môn nữa à. Ha ha ha. Vây hai chúng ta tông môn nhưng chỉ có thân như một nhà nữa à. Phổ Chi Hạ thao thao bất tuyệt. Nói đến đắc ý chỗ thế nhưng cất tiếng cười to mà bắt đầu. hoàn toàn không có chú ý tới Hoàng Phủ Thiên dần dần âm trầm xuống sắc mặt của. Này! Hoàng Phủ Thiên nhãn giác từng đợt run rẩy, cực lực áp chế tức giận trong lòng, hắn liền đoán được sẽ là việc này, quả nhiên. Chánh Sở Vị, vì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nhà mình tông môn cực cực khổ khổ tiêu phí vô số linh thảo đan dược, vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên linh căn kim đan tu sĩ làm sao có thể như vậy chấp tay tặng người. Kể từ đó đạo thần tông chấn hưng nghiệp lớn hoàng từ đâu nói đến. Hắn cực lực áp chế trong lòng bất khoái sử không cần biểu hiện ra ngoài, dù sao nhân gia là tới cửa đến chúc khách nhân. Như thế nào? Bực này hai cái tông môn đại hỷ sự ngươi còn có cái gì tốt suy tính? Chẳng lẽ? Lúc này Phổ Chi Hạ làm như cũng nhìn thấu hoàng phủ ngày không ổn. Phổ tông chủ A, loại này giữa nam nữ việc riêng tư của cá nhân, ta làm tông chủ cũng không tiện nhúng tay A. Dù sao hiện tại Mộ Nhã đã là kim đan đại tu sĩ cùng ta địa vị ngang nhau, loại sự tình này hay là muốn trưng cầu nàng cái ý nguyện của người đấy. Ngài nói là A. Này! Điều này cũng đúng. Bất quá ta nghe Như Tế nói, hắn cùng Mộ Nhã vốn là hữu tình nghĩa đấy, chính là vị kia Tần Mộ Vân trưởng lão vẫn từ giữa làm khó dễ mà thôi, cho nên ta mới tiến đến khẩn thiết hoàng phủ lão đệ cho ta cái tính tôi từ giữa điều hòa một hai. Ngươi xem. Nga, nguyên lai là như vậy, đâu có, ta nhất định cực lực khuyên bảo Tần trưởng lão. Hoàng Phủ Thiên lá mặt lá trái nói. Hoàng Phủ Thiên thanh cổ kiếm môn tông chủ Phổ Chi Hạ tiễn bước, vừa mới ngồi xuống uống chén trà thơm áp áp trong lòng cơn tức. Liền lại có tông môn nghi trượng chạy vào. Báo. Tông chủ. Giảng. Thanh Vũ Tông trưởng lão cầu kiến. Cái gì? Thanh Vũ Tông. Mau mau sắp có thỉnh. Hoàng Phủ Thiên vui vẻ nói. Này Thanh Vũ Tông cũng không phải là bình thường tông môn. Bọn họ là toàn bộ Nam Nhu Quốc tu chân giới bài danh thứ hai đại tông môn. Nam Nhu Quốc tu chân giới bài danh thứ nhì là cái gì khái niệm? Nói như thế, toàn bộ Nam Nhu Quốc lớn nhỏ tu chân tông môn trên trăm, giống đạo thần tông loại địa phương này tính đại tu thực tông môn tại cả nước bài danh liền cả trước 20 đều sắp xếp không đi vào. Này Thanh Vũ Tông sở dĩ bài danh cao như thế trừ bỏ tài lực hùng hậu, đệ tử phần đông ở ngoài trọng yếu nhất là nghe nói có hai vị nguyên anh đại tu sĩ áp trận. Thanh Vũ Tông trưởng lão cả vú lấp miệng em cùng Hoàng Phủ Thiên sâu hàng huyên suốt hai khắc thời gian sau mới cáo từ. Hoàng Phủ Thiên tất cung tất kính đem người tới tặng thật xa cũng lặp lại dặn dò phụ trách tiếp đãi nghi trượng an bài xong ăn ngủ, đợi ngày mai tham dự kết đan đại điển. Nhìn Thanh Vũ Tông người tới hoàn toàn biến mất bóng dáng về sau. Cố giả bộ miệng cười Hoàng Phủ Thiên lập tức đổi sắc mặt, nổi giận mắng, cái gì vậy? Lại muốn để cho chúng ta thị như Trân Bảo Mộ Nhã đi cho bọn hắn nguyên anh lão tổ đương song tu thị thiếp. Mệt bọn họ cũng nghĩ ra được. Vương Bát Đảng. Nguyên anh đại tu sĩ có gì đặc biệt hơn người? Lão phu chính là liều mạng cùng các ngươi Thanh Vũ Tông đoạn giao quyết liệt cũng sẽ không đem Mộ Nhã đưa vào hố lửa đấy. Cứ như vậy cả một ngày xuống dưới lục tục lại có nhiều tông môn phóng khách tới bái phỏng Hoàng Phủ Thiên. Làm Hoàng Phủ Thiên tức giận là này mấy nhà tông môn cơ hồ không có ngoại lệ đều là mà nói cùng cầu thân đấy. Trong đó để cho Hoàng Phủ Thiên tức giận là một nhà Ích Dương quận bổn địa không biết tên môn phái nhỏ cư nhiên cũng chẳng biết xấu hổ phái người đến vì bọn họ môn chủ cầu thân, người tới. Hỏa tốc thông tri đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đến nghị sự đường khẩn cấp nghị sự. Vâng. Hoàng Phủ Thiên quyết định không thể lại bị động như thế, phải có hành động đến đánh gãy những tông môn này ảo tưởng không thực tế, để tránh bọn họ không ngừng phái người đến quấy rầy. Kết đan đại điển ngày hôm đó tinh không vạn lý, gió nhẹ từ từ, đạo thần tông cao thấp thải kỳ bay phiêu, giăng đèn kết hoa. Đạo thần tông chủ phong điển lễ dưới đài cao trên quảng trường đứng đầy rậm rạp chằng chịt tiến đến chúc mừng. Xem lễ các đại danh môn đại phái tân khách, đạo thần tông phần đông đệ tử, có ngàn người chi chúng. Cái này cũng chưa tính tại đạo thần tông tông môn ngoại vây quanh phần đông không có tư cách vào bàn xem lễ tu sĩ. Những người này đem đạo thần tông đại môn trận cái chật như nêm cối. Đông. Đông. Đông. Cửu thanh triệt vang phía chân trời phong cách cổ xưa chung tiếng vang lên, tiếng chuông này trầm thấp du dương quanh quẩn khắp nơi, đồng thời cũng biểu thị kết đan đại điển chính thức bắt đầu. Chỉ thấy theo điển lễ đài cao bên trái thang đá thượng chậm rãi đi tới một vị đoan trang cao nhã nữ tu. Nàng một cây ngọc trâm cao vãn búi tóc, hồng sa theo nhĩ bưng lên che hé mở khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hữu thần chim chim mắt phượng, lông mày kẻ đen, nàng một thân tử hồng trường bào đem toàn thân ô được nghiêm nghiêm thật thật. Khả dù vậy cũng không che giấu được nàng tiền đột hậu kiều ngạo nhân dáng người, theo nàng chậm chậm nhẹ nhàng, đi bước một đi trên thềm đá, trường bào ở dưới phong nhũ mông bự từng đợt nhộn nhạo, chính xác là phong vận vô hạn. Đạo thần tông tông ngoài cửa phần đông tu sĩ rất xa cũng có thể nhìn đến ngọn núi cao nhất thượng điển lễ đài cao. Một đám không rõ ý tưởng nam tu nhìn đến tên kia phong tư yểu điệu nữ tu đi lên đài, đều suy đoán, này này. Vị tiên tử này chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhã tiên tử A. Quả nhiên quốc sắc thiên hương A. Một vị nam tu trước bình luận nói. Cũng không phải sao, tuy rằng hồng sa che mặt có thể vẫn như cũ không che giấu được kia tuyệt lệ nhan dung A. Một vị khác nam tu phù cùng nói. Các ngươi biết cái gì? Vị này cũng không phải là Nhã tiên tử. Một vị xuyên cửa phái chế thức đạo bào nam tu cả giận nói. Ngươi nhưng đừng không hiểu giả hiểu Nga, này kết đăng đại điển lên đài không phải Nhã tiên tử chẳng lẽ còn có thể là khác nữ tu. Mới đầu phát biểu bình luận cái kia danh nam tu đương nhiên không phục, thật sự là không thể nói lý. Vị này lên đài là Nhã tiên tử sư phụ, đạo thần tông nhị trưởng lão Tần Mộ Vân. Nàng lên đài đoán chừng là đến đại biểu đạo thần tông chủ trì lần này kết đăng đại điển đấy. Xuyên cửa phái chế thức đạo bào nam tu kiên định nói. Stop! Nói rất đúng giống chuyện thật dường như. Chỉ ngươi như vậy hoàn nhận thức Nhã tiên tử sư phụ. Có vài người kinh bỉ nói. Không tin quên đi, dù sao lập tức biết kết quả. Di! Người nữ kia tu quả nhiên tại trên đài điệp điệp bất hưu. Xem ra hẳn là đang chủ trì đại điển. Mau nhìn, lại từ một bên kia thang đá thượng đi tới một gã áo trắng nữ tu, chẳng lẽ vị này mới là Nhã tiên tử? Quả nhiên chỉ thấy kia đài cao một bên kia thang đá khoảng trên khoảng đi tới một gã áo trắng hơn tuyết. Nữ tu, nàng mặc dù cũng lộ trắng che mặt, khả cặp kia nhiếp hồn đoạt phách mê người con ngươi hai mắt phán phán, kiều ba lưu tuệ, nhìn quanh trong lúc đó làm người ta tâm trì thần đảng. Tuy chỉ là đạp giai mà đi khả vẫn có vẻ nàng Nga Na nhẹ nhàng tuyệt lệ nhiều vẻ. Nàng ống tay áo nhẹ phẩy trong lúc lơ đãng lộ ra một đoạn như tuyết ngẫu vậy trắng noãn cổ tay ngọc, cổ tay trắng khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, tốt là mê người. Cô gái này tu rốt cục đứng ở trên đài cao. Nàng hướng về phía bốn phía khách quý xem lễ tịch cùng mọi người dưới đài nhất khẽ không người làm lễ đáp tạ. Sau đó liền vuốt cầm cười yếu ớt đứng ở nơi đó nghe chủ trì tuyên bố từng cái thông cáo. Cô gái này tu tuy chỉ là đứng ở nơi đó cười yếu ớt lại vẫn điên đảo hiện trường chúng sinh. Nếu chỉ nhìn cô gái này tu dung mạo cảm thấy nàng là như vậy thánh khiết cao nhã, thực là một loại làm người ta hít thở không thông mỹ. Khả nếu lại nhìn nàng kia có lồi có lõm, đường cong lả lướt mạng dịu dáng người lại làm người nhất thời dục niệm mọc lan tràn. Tuy rằng điển lễ chủ trì còn tại trên đài lẩm bẩm, khả tự Mộ Nhã sau khi xuất hiện, dưới đài đại chúng sớm tiếng huyên náo một mảnh, ai còn đi nghe chủ trì tại trên đài nói cái gì đó. Hoa! Nhã tiên tử quá đẹp, không hổ là Ích Dương quận đệ nhất mỹ nữ. Há chỉ là Ích Dương quận thứ nhất. Ta xem toàn bộ Nam Nhu quốc thứ nhất đều hoàn toàn xứng đáng A. Đúng vậy A. Đúng A. Tuyệt đối Nam Nhu quốc đệ nhất mỹ nữ. Ngay tại trên đài dưới đài mọi người đều là một mảnh tiếng ca ngợi là lúc. Khách quý xem lễ chỗ ngồi đã có nhân thật dài khinh, di. Một tiếng. Di. Chẳng lẽ Nhã tiên tử đã có đạo lữ? Thấy thế nào đi lên như là đã bị. Khách quý xem lễ tịch lên ngồi đều là tu vi cao thâm người, hơn phân nửa đều là kim đan tu sĩ. Tai thính mắt tinh viễn siêu người khác, cho nên người nọ tuy chỉ là rất nhỏ nghi ngờ, nhưng vẫn là đưa tới mọi người đều ghé mắt hướng hắn nhìn qua, nhưng phần lớn ánh mắt đều tương đương không tốt. Hại! Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Hợp Hoang Tông tà tu Ngụy Ngạo lão nhân A. Trách không được trong mồm chó nhã không ra ngà voi đến. Cổ Kiếm Môn Tông chủ Phổ Chi Hạ mắt lé nín liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt khó coi đồ đệ Nghiêu Tế, sau đó cái thứ nhất xem không xem qua lên tiếng. Này Mộ Nhã không thể không lâu về sau liền sẽ trở thành vì mình nhị đồ đệ Nghiêu Tế đạo lữ rồi. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tại loại này công cộng trường hợp bại hoại nàng danh dự đâu này. Này, Phổ Tông chủ thỉnh nói chuyện với ngươi phóng tôn trọng chút, không cần đọa đại tông chủ hàng đầu. Ngươi cũng biết tại chuyện nam nữ phương diện chúng ta Hợp Hoang Tông nhưng là so các ngươi cổ kiếm môn chuyên nghiệp nhiều. Sư phụ ta ở phương diện này chắc là sẽ không xem trông nhầm đấy. Ngụy Ngạo bên người một vị mặc Hợp Hoang Tông chế thức đạo bào tu sĩ bực tức nói. Vị tiểu hữu này, loại sự tình này cũng không thể nói bừa, chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy cũng không cần ở nơi công cộng suy đoán lung tung. Nếu không bẩn nhân gia thanh bạch ngươi như thế nào phụ trách? Ngươi dám đánh bạc của ngươi nhất điều lạng mệnh sao? Ngồi ở khách quý xem lễ tịch hàng trước nhất một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ cũng quay đầu bất mãn trách cứ. Này! Mới vừa rồi còn lời thề son sắt cái kia danh Hợp Hoang Tông tu sĩ cũng không dám nữa nói nhiều rồi. Mau xem, nói chuyện vị kia đúng là Thanh Vũ Tông đại trưởng lão. Hắc hắc, cái này Hợp Hoang Tông thảm, thế nhưng đắc tội Thanh Vũ Tông trưởng lão. Bên cạnh vài vị đi theo kim đan đại tu sĩ đến xem lễ tiểu các tu sĩ xì xào bàn tán nói. Cũng không phải sao, đám này Hợp Hoang Tông tà tu chân là quá vô sĩ, thế nhưng nói xấu thánh khiết cao quý Nhã Tiên Tử. Ngay tại khách quý xem lễ chỗ ngồi mọi người cùng kêu lên khiển trách Hợp Hoang Tông tà tu là lúc, trên đài cao mộ Nhã sư phụ Tần Mộ Vân trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, chư vị đạo hữu hiện tại kết đan đại điển nghi thức đến đây kết thúc. Đa tạ chư vị cổ động đã đến. Phía dưới ta tuyên bố một món khác đại hỷ sự. Mộ Nhã cùng ta tông môn Đông Phong Phong chủ Lã Mậu hỷ kết nhân duyên. Trở thành cả cuộc đời đạo lữ. Phía dưới có mời chúng ta chú rể Đông Phong Phong chủ Lã Mậu lên đài. Nghe nói lời ấy, mọi nơi nhất thời ồn ào đại chấn. Dưới đài lập tức nổ tung oa. À! Không thể nào! À! Cái gì? Vừa rồi ta có nghe lầm hay không? Này! Làm sao có thể? Không phải là như vậy a. Không phải như vậy a. Tức chết ta đấy. Tức chết ta đấy. Tần Mộ Vân trưởng lão buổi nói chuyện nghe được mọi người dưới đài đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại rất nhiều người bắt đầu thất vọng, phẫn nộ, chúc mừng chúc ngược lại thành số rất ít. Mà lúc này khách quý xem lễ chỗ ngồi duy chỉ có tên kia Hợp Hoang Tông tà tu đắc ý kêu gào nói. Ha ha. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Cái này ăn xong a. Sư phụ ta tại chuyện nam nữ thượng đó là tuyệt sẽ không xem trông nhầm đấy. Nhã Tiên Tử xem ra cũng sớm đã bị cái kia Lã Mậu làm nữa à, hơn nữa nhìn Mộ Nhã vừa rồi lên đài khi kia xoay mông bãi khố như cử chỉ lẳng lơ. Không phải chỉ bị làm qua một hai lần mà thôi nữa à. Theo kinh nghiệm của ta nữ nhân phải đổi thành như vậy ít nhất cũng phải hàng đêm không không. Mỗi ngày mà phạt đem thời gian gần một tháng mới được a ai, xem ra hai người sớm ám thông xã giao. Cùng giường chung gối lâu ngày rồi, hoàng lập cái gì trinh tiết đền thờ hiện tại mới kết làm đạo lữ à? A. Đột nhiên một người nổi giận gầm lên một tiếng sau đó cũng không quay đầu lại phi thân đi qua. Nhiêu tế. Ngươi. Ai. Nhiêu tế. Chờ ta một chút. Cổ kiếm môn tông chủ Phổ Chi Hạ cũng dài tháng một tiếng, tuy nhiêu tế đi qua rồi. Hừ. Nguyên lai là dâm đảng tiện nhân. Vị kia Thanh Vũ Tông đại trưởng lão nghe nói Hợp Hoang Tông đệ tử một phen ngôn luận sau cũng nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi rồi. Nghe được mọi người dưới đài ô ngôn uế ngữ, vừa mới đi lên đài Đông Phong Phong chủ Lã Mậu gương mặt vô tội, giảng thực hắn liền cả Mộ Nhã tay đều không có chạm qua. Như thế nào dưới đài mọi người lại đem hắn mắng thành thiên hạ đệ nhất dâm tặc nữa nha. Vốn kết thành đạo lữ là nhất kiện thiên đại việc vui, khả mọi người dưới đài giai hùng hùng hổ hổ tan rã trong không vui. Lưu lại tuyệt đại đa số đều là đạo thần tông đệ tử bổn môn, người ngoài tất cả đều làm chim muông tán. Mộ Nhã đối này tin đồn cũng không phải quá để ý, chính là nhìn bị tức giận đi qua nghiêu tế tâm tình phức tạp không hiểu. Vừa rồi tên kia vui mừng tông đệ tử ngôn luận lấy kim đan tu sĩ Lã Mậu thính lực đều nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn cũng chỉ là thê thảm cười cười mà thôi, cũng không có quá thật sao. Mộ Nhã là cái gì phẩm tính hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá tuy nói không tin, đã có thể đứng ở Mộ Nhã bên cạnh Lã Mậu là thừa dịp Mộ Nhã thất thần đương miệng. Nhìn trộm đối với nàng cẩn thận cao thấp đoan trang. Thấy thế nào đều cảm thấy Mộ Nhã tựa hồ thật sự cùng mấy tháng trước có chút bất đồng, nhưng cụ thể hắn lại không nói ra được, dù sao chính là loại không lý do cảm giác, hoặc là ánh mắt. Hoặc là đúng như tên kia Hợp Hoang Tông đệ tử theo như lời vừa rồi nàng lên đài đi đường khi kia kiều đồng khoảng bãi tư thái. Đúng, chính là như vậy. Trước kia Mộ Nhã ánh mắt trong suốt thuần khiết không giống hiện tại như vậy quyến rũ Liêu Nhân. Trước kia Mộ Nhã đi đường tuyệt đối sẽ không như thế vặn eo lắc mông đấy, hôm nay nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tản mát ra một loại làm người ta khó có thể kháng cự dày yêu mị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gần mấy tháng không thấy khí chất của nàng tại sao có thể có to lớn như thế biến hóa đâu này? Chẳng lẽ là mấy tháng này bế quan kết đan tạo thành? Đại đa số tu sĩ kết đan sau khi thành công khí chất đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Có lẽ vậy. Cũng chỉ có này một loại giải thích. Chương 54, vào đông giữa trưa, nắng xuân rực rỡ, bầu trời xanh vạn dặm như tắm. Hôm nay là đạo thần tông ngày vui, thứ nhất là Nhã tiên tử kết đan đại điển hôm nay cử hành, thứ hai Diễm Danh Lan Xa Nhã tiên tử cùng Đông Phong Phong chủ Lã Mậu Hỷ kết nhân duyên. Kết thành song tu đạo lữ. Đạo thần tông chủ phong nội môn đệ tử thân truyền động phủ trọng địa quần áo như lửa quần đỏ xinh đẹp thân ảnh tự sườn núi phương hướng bay nhanh bay tới. Người tới tại đệ tử thân truyền tử tuyết động phủ trước viện dừng thân lại. Túng vang lên cửa viện chung thằng, chợt nghe đến động phủ truyền đến len keng tiếng chuông. Kính hoa tỷ tỷ, xin chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Trong động phủ truyền ra thanh thúy giọng cô gái. Hóa ra người tới chính là đạo thần tông Thiện Đường Thi Kính Hoa, lần này tiến đến là riêng đến vì mua thức ăn tử tuyết đưa cơm đến đây. Qua tốt một thời gian kia viện môn mới từ từ mở ra, Thi Kính Hoa liền thấy tử tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa sửa sang lại quần áo một bên đem cửa mở cái tiểu phùng hoảng hoảng trương trương nói, tốt lắm, Kính Hoa tỷ tỷ đem thức ăn cho ta đi. Thi Kính Hoa lấy ra hương một hộp đồ ăn đưa cho nàng. Ngay tại tử tuyết dọn ra hai tay đến phủng quá hộp đồ ăn là lúc kia viện môn nhưng lại đột nhiên không biết bị ai mở rộng ra rồi, Thi Kính Hoa đã nhìn thấy từ bên trong phong phong hỏa hỏa chạy đến một cái ước chừng 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu tu sĩ. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn đạo sĩ quan, người mặc số nhỏ đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào, nhưng là tiểu tử này tu sĩ như thế nào trên mặt mau nhung nhung. Hơn nữa còn là nhợt nhạt đạm màu lam lông tơ. Mặt người thượng như thế nào còn dài hơn nhiều như vậy tóc xanh? Này là thứ quỷ gì? A! Thi Kính Hoa kinh hô một tiếng, nàng bị đột nhiên nhô ra này không nhân không quỷ gì đó hoảng sợ. Tỷ tỷ chớ sợ, nó không là quái vật gì, chính là một cái lưu manh khỉ con tử mà thôi. Tử tuyết xem Thi Kính Hoa bị đột nhiên nhô ra, tiểu đạo sĩ, hù được, vội vàng giải thích. Thi Kính Hoa nghe nói thế này mới tập trung nhìn vào quả nhiên là bé đáng yêu khỉ con tử, cảm thấy buông lỏng cười nói, sư tỷ, vì sao phải cho nó mặc vào đạo bào à? Là. Mặc vào đạo bào nhiều đáng yêu à? Đúng rồi, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, về sau đừng gọi ta là sư tỷ, một chút đều không có thói quen, cảm giác thật không được tự nhiên. Vậy cũng không được, ngài hiện tại tu vi dĩ nhiên vượt qua ta. Dựa vào tông môn quy củ phải sửa kêu sư tỷ rồi. Nói lý ra không dùng chính thức như vậy a. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta nhân, ngươi liền trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi, dù sao ta sẽ không sửa miệng rồi, vẫn luôn gọi ngươi là tỷ tỷ. Cũng tốt, tử tuyết, kỳ thật ta vừa rồi đã nghĩ hỏi ngươi, hôm nay là sư phụ ngươi Nhã tiên tử ngày đại hỷ, ngươi tại sao không đi hiện trường xem lễ đâu này? Của ngươi hai cái đồng môn sư tỷ ta nhưng là đều nhìn thấy. Như thế nào duy chỉ có thiếu ngươi? Chẳng lẽ là thân thể? Ho khan một cái, đúng đúng đúng, là có điểm không thoải mái, cho nên không đi tham gia, tử tuyết ấp úng nói, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Thi Kính Hoa, nàng ở lại động phủ chính là cố ý nhìn con này tiểu ngân hầu, bây giờ mau chẳng biết tại sao đã có chút phát lam, nếu để cho mọi người đang đại điển quan sát đến con này tiểu ngân hầu cùng sư phụ vô cùng thân thiết vô cùng bộ dáng như vậy cũng được sao? Khó nhất tiếp nhận chỉ sợ sẽ là vừa cùng sư phụ kết làm xong tu đạo lữ Lã Phong chủ đi à nha. Ai, sư phụ quá cưng chiều lấy tiểu tử này ngân rồi, quả thực coi nó là thành con của mình đến nuôi, khiến cho nó hiện tại vô pháp vô thiên. Chuyện gì cũng dám làm. Ta thậm chí thấy qua nó cùng sư phụ. Nghĩ đến chỗ này tử tuyết mặt cười ửng đỏ, âm thầm ở trong lòng phúc vĩ. A, tử tuyết, nó. Nó đây là muốn làm gì? Thi Kính Hoa đột nhiên kinh hô, nàng không có nói cho tử tuyết là. Ở nơi này đạo trang khỉ con xuất hiện một khắc kia nàng trong đầu không khỏi dâng lên mãnh liệt giao hoang dục niệm, loại cảm giác này giống như là mỗi đêm Ngọc Súng Thần Quân ẩn thân xuất hiện ở bên người nàng, cảm giác có chút cùng loại. Nàng cuống quýt hướng bốn phía nhìn lại, sợ Ngọc Súng Thần Quân lúc này liền ẩn thân xuất hiện ở nàng bên cạnh, nếu bị Tử Tuyết phát hiện chỉ sợ. Nàng không phát giác là theo Tiểu Ngân Hầu tới gần nàng linh đài trong ốc một viên nhỏ, tiểu nhân. Cơ hồ nhỏ không thể thấy chấm nhỏ màu xanh tại chợt lóe chớp động đạm màu xanh nhạt hào quang, cực kỳ giống trong đêm trăng kia tối thuần ánh trăng. Tiểu Ngân Hầu càng tiếp cận nàng kia tiểu viên bi đạm lam ánh sáng liền tránh được càng phát ra dồn dập. Mà Thi Kính Hoa cái loại này khát vọng bị nam người thỏa mãn cùng chung cá nước thân mật dục niệm lại càng phát mãnh liệt. Thi Kính Hoa kêu sợ hãi đem Tử Tuyết theo nhớ lại trong trầm tư tỉnh lại, nàng thế này mới chú ý tới. Hóa ra Tiểu Ngân Hầu chẳng biết lúc nào đã phàn đã đến Thi Kính Hoa đầu vai, lúc này chính bái lấy tóc của nàng càng không ngừng ngửi nghe thấy nàng cái ót. Tử Tuyết vội vàng nói, hì hì, có khả năng là tự cấp ngươi tìm con rận đâu a? Gì? Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Tiểu Ngân giống như với ngươi rất thân gần bộ dạng, nó lúc trước nhìn thấy ta khi cũng không như vậy a. Tử Tuyết trả lời mặc dù bình tĩnh, khả kỳ thật trong lòng sớm là kinh nghi bất định. Nàng biết tiểu tử này Ngân Hầu trừ bỏ đối sư phụ Mộ Nhã phá lệ thân ngấy bên ngoài, những người khác nó đều là lười quan tâm đấy. Mỗi lần lĩnh nó đi Bách Thảo vườn ngắt lấy linh quả khi các sư muội vây lại đây ôm nó khi đều sẽ bị nó tránh thoát. Nhưng này Kính Hoa tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Như thế nào tiểu tử này Ngân Hầu sẽ chủ động bổ nhào vào trên người nàng đây? Là cùng nàng thân mật như vậy bộ dạng. Ta mỗi ngày tắm rửa, trên đầu làm sao có thể có con rận a? Giác! Con khỉ nhỏ này lại là muốn làm cái gì? Thi Kính Hoa lại là một tiếng kêu sợ hãi. Tử Tuyết vội vàng theo lung tung trong suy nghĩ dãy đi ra hướng Thi Kính Hoa nhìn lại. Hóa ra Tiểu Ngân Hầu lúc này đã nhanh nhẹn dọc theo Thi Kính Hoa bộ ngực leo xuống đi. Tại nàng hai long phồng lên nhũ phong thượng ngửi tới ngửi lui, tiếp theo lại bái lấy thân thể của nàng leo đến nàng giữa hai chân chỗ thẹn đó, cách váy ti ti, ngửi không ngừng. Ngay sau đó nó lại phàn đến Thi Kính Hoa đầu vai hướng nàng, xèo xèo chi. Hưng phấn mà kêu, cũng không ngừng bị hoa thủ thế, giống như là đang nói cái gì. Tử Tuyết, con khỉ nhỏ này tại khoa tay múa chân cái gì? Nó hình như là đang nói cái gì a? Thi Kính Hoa vốn là đã dục hỏa bốc hơi rồi. Còn bị Tiểu Ngân Hầu như vậy một phen trêu chọc, khiến cho nàng giận không chỗ phát tiết, vội vàng hướng Tử Tuyết cầu viện. Ta cũng nhìn không ra nó đang nói cái gì, bất quá nó nhìn qua thực dáng vẻ hưng phấn. Vậy coi như rồi. Ngươi là vội vàng đem nó ôm trở về đi, ta còn muốn đi cấp Khắc sư tỷ đưa cơm đâu. Thi Kính Hoa tưởng mau trốn cách đây cái làm nàng vô cùng xấu hổ nơi, nàng muốn thử xem, thoát đi nơi này cái loại này chết tiệt dục niệm có thể hay không hạ thấp. Tốt. Tiểu Ngân, mau trở lại. Ngoan, đừng làm rộn. Tử Tuyết đem Tiểu Ngân Hầu theo Thi Kính Hoa đầu vai ôm xuống dưới, khả con khỉ này rất là mất hứng, hoàng vẫn hướng Thi Kính Hoa kêu không ngừng, hai móng không ngừng bỉ hoa cái gì. Thi Kính Hoa nhân cơ hội này hỏa tốc chạy như bay chạy trốn. Mắt thấy Thi Kính Hoa bay vút xa, Tiểu Ngân Hầu vẫn là không có dừng lại nhìn nàng chi kêu không ngừng, Tử Tuyết bắt nó kéo vào trong viện quan nhắm lại trận pháp cấm chế. Kỳ quái, hôm nay Tiểu Ngân đây là thế nào? Nó lúc này biểu hiện giống như là bắt nó theo thầy phụ bên người ôm đi khi bộ dạng giống nhau. Trong chốc lát ăn cơm trưa xong lĩnh nó đi Bách Thảo vườn hái chút nó thích ăn nhất linh quả có lẽ nó sẽ không náo loạn nữa a. Thi Kính Hoa buổi chiều tại thiện đường giúp việc bếp núc hái đồ ăn, rửa rau khi luôn cảm thấy sau lưng có đôi đang rình coi lấy nàng. Mảnh vừa nghiêng đầu chỉ thấy vài cái sư muội đều ở đây cúi đầu rửa rau, nào có cái gì nhân lại rảnh rỗi xem nàng. Hôm nay đây là thế nào? Như thế nào gặp được nhiều như vậy việc lạ đâu này? Đầu tiên là con kia có thể làm cho mình sinh ra dục niệm khỉ con tử. Hiện tại lại là này loại không hiểu bị rình coi cảm giác. Thiện đường sau bữa cơm chiều một ngày làm việc cuối cùng là đã xong, Thi Kính Hoa kéo mệt mỏi thân mình về phía sau trên núi nhà mình tiểu viện đi đến. Cũng không đi hai bước. Cái loại này bị rình coi cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Lần này nàng học thông minh, không có quay đầu về phía sau thị, mà là buông ra thần trí của mình hướng phía sau quét tới. Phía sau một trượng không có phát hiện bóng người. Hai trượng trong phạm vi cũng không có phát hiện bóng người. Tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi. Mãnh nhiên nàng thân hình bị kìm hãm, bởi vì nàng thần thức ở sau người ngoài 10 trượng một khối tảng đá lớn đi sau hiện một cái bé, một cái ước chừng 3-4 tuổi lớn tiểu tu sĩ, đỉnh đầu hắn đạo sĩ quan. Người mặc số nhỏ đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào, chính là trên mặt đạm màu lam lông tơ bán đứng hắn. Đây không phải là con kia kỳ quái tiểu linh hầu là ai? Thi Kính Hoa tiếp tục đi trước giả bộ không có phát hiện nó. Nhưng trong lòng thì điểm khả nghi tùng sanh, nó lão là theo chân ta làm chi? Nó không phải là bị Tử Tuyết vẫn nhốt tại động phủ trong viện bên trong cấm chế sao? Như thế nào chạy ra ngoài? Đợi Thi Kính Hoa vào chính mình sân. Hỏa tốc trốn phòng ngủ của mình đem cửa sắt lớn đâm chết về sau, lại dùng thần thức ra xét con kia khỉ con. Phát hiện nó vẫn tránh ở ngoài 10 trượng một khối thạch hậu, cũng không có muốn đi vào nhà mình sân tính toán, nàng này mới an tâm lại. Bất quá vẫn là thường thường dụng thần thức điều tra một phen. Thi Kính Hoa vốn là muốn thông tri Tử Tuyết chạy nhanh lại đây đem con này quái hầu lĩnh đi, nhưng là nàng không có Tử Tuyết đưa tinh ngọc phù hơi thở, cho nên không có biện pháp thông tri nàng. Để cho nàng chuyên môn vì người khác nuôi dưỡng một cái linh sủng tiện hề hề đi một chuyến ngọn núi cao nhất đỉnh núi thông tri. Nàng giàu gì cũng là một gã tại phàm trong mắt người cao không thể chạm tiên nhân còn không có như vậy tự tiện. Nghĩ đến ban đêm sắp đã đến, ngọc súng thần quân, nàng nhịn không được hai gò má phi hà, hạ thân trong bụng một trận nhiệt lưu gợn sóng, làm sao còn nhớ được lại đi quan tâm một cái xa xa trốn tránh khỉ con tử. Nói lên này, ngọc súng thần quân. Ra, Thi Kính Hoa đã cảm thấy buồn cười, hắn tự cho là rất cao minh ẩn thân thủ đoạn kỳ thật sớm đã bị Thi Kính Hoa khám phá tay chân. Hắn mỗi lần đều ngụy trang trưởng thành bối lão giả thanh âm của để lừa gạt Thi Kính Hoa. Nhưng là hắn lớn nhất lỗ hổng cũng là, hắn mỗi lần đều sẽ theo món đó áo tàng hình trước mặt vươn tay ra giơ một khối xanh đầm đìa phá xương cốt đối với mình cái óc phát ra từng vòng màu lam nhạt ánh sáng. Nhưng là hắn trắng ngoãn tay nhỏ bé từ lúc áo tàng hình tụ lý vươn ra đã bị Thi Kính Hoa chuyên chú thần thức bắt được, tay hắn còn không giống nam nhân trưởng thành như vậy thô to. Trắng nõn lại trơn bóng tinh tế. Cho nên Thi Kính Hoa kết luận này cái gọi là Ngọc Súng Thần Quân cũng không phải cái gì lão đầu nhi, mà chính là một vị thiếu niên lang. Còn có hắn trăm ngàn chỗ hở tác phong làm việc làm sao như là cái trải qua mưa gió lão tu sĩ gây nên. Rõ ràng chính là cái mới ra đời tiểu tu sĩ mà thôi. Càng buồn cười là tiểu tử này tu sĩ hoàng làm bộ như chủ trì chánh nghĩa bộ dáng, nói cái gì vì giúp mình tăng lên tu vi dạy mình song tu công pháp. Hoàng không ngại cực khổ mỗi đêm đều chạy tới hỗ trợ chính mình cảnh trong mơ song tu. Khả tại Thi Kính Hoa xem ra hắn chẳng qua là ham sắc đẹp của mình, kiếm cớ đùa bẩn chính mình tiết dục thôi. Buồn cười nhất một sự kiện chính là, hơn 20 ngày trước cái kia trễ chính mình nói toạc ra hắn, Ngọc Súng Thần Quân. Thân phận, hắn thứ hai đêm chẳng biết tại sao không có tới, Thi Kính Hoa vốn cho là hắn cũng sẽ không tới nữa, thật không nghĩ đến cách đêm hắn liền lại nhịn không được chạy tới. Hơn nửa đêm đó hai người hoàng sướng hàng huyên một phen. Hóa ra người này là thật rời không được mình. Thi Kính Hoa nghĩ đến cũng đúng, loại này choai choai tiểu tử một khi thưởng thức được nam nữ giường tre chi vui mừng tuyệt vời tư vị làm sao hoàng cách khai chính mình. Bất quá giảng thực từ Thi Kính Hoa đã biết hắn, Ngọc Súng Thần Quân. Thân phận kỳ thật nội tâm cũng không có phản cảm hắn, ngược lại đối thân phận chân thật của hắn càng phát ra tò mò, cũng càng phát giác hắn thần bí. Càng như vậy lại càng muốn biết hắn, tiếp cận hắn. Thế cho nên gần nhất hai ngày này trong giấc mộng nam chủ nhân công bộ mặt càng ngày càng khuôn hồ rồi. Đã dần dần không còn là chính mình vẫn ái mộ Tần Đức Lộ Tần Sư Huynh mà là một tấm thấy không rõ bộ mặt thiếu niên, Ngọc Súng Thần Quân. Lòng của phụ nữ là sẽ thay đổi. Nhã tiên tử kết đang đại điển chuyện thọ nhi cũng là nghe nói đấy. Bất quá hắn cũng không có cái kia tâm tình đi xem lễ. Hắn gần nhất miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, hắn tốn hai khối hạ phẩm linh thạch tại phường thị nghi trượng làm sao mướn một cái tán tu bày sạp khu quầy hàng, kỳ hạn một tháng. Bán kia mỹ nhan hồi xuân đan, nhưng này đều hơn 20 ngày trôi qua, một viên cũng không bán đi. Mỗi ngày nhưng thật ra đều dùng vài tên nữ tán tu dạo đến của hắn trước gian hàng, khả một bộ phận nữ tu chỉ vừa nhìn thấy hắn lập ở bên cạnh phướng gọi hồn thượng viết chữ to. Rất nhanh viết một chút miệng. Quay đầu bước đi rồi. Nhưng thật ra cũng có cá biệt bị hắn phướng gọi hồn thượng viết hiệu quả hút dẫn tới nữ tán tu, khả vừa hỏi giá, nhân gia cũng lập tức quay đầu bước đi. Thọ nhi lúc này mới ý thức được. Dù sao đan dược này sinh ý không phải tốt như vậy làm, trên đời này tài đại khí thô nữ tu là số ít, đại đa số nữ tán tu là chi không nổi 600 khối hạ phẩm linh thạch đến mua của hắn mỹ nhan hồi xuân đang đấy. Thọ Nhi mỗi ngày không coi chừng quầy hàng minh tư khổ tưởng, rõ ràng dược hiệu tốt như vậy, mỹ nhan hồi xuân đan, khả làm sao lại không có người biết hàng đâu này. Như thế nào nhân gia đại đan tiệm thuốc dặm dưỡng nhan đan so với hắn còn đắt hơn, khả như thế nào nhân gia bán được ào ào đây này. Của hắn, mỹ nhan hồi xuân đan, rõ ràng là vật mỹ giới liêm khả động liền bán không được đâu này. Tư tiền tưởng hậu Thọ Nhi cuối cùng là hiểu. Đại bộ phận nữ tu nhìn đến của hắn phướng gọi hồn nhất định là coi hắn là thành giang hồ bán thuốc giả tên lường gạt. Mà hắn chỗ ở này tán tu bày sạp khu đến đi dạo hơn phân nửa cũng là tán tu, bản thân đều cùng a a nghĩ đến quầy hàng thượng kiểm lậu đấy, làm sao có thể có linh thạch mua được cao đoan.